ta có thể phục chế thiên phú. Chương 222, tăng lên điên cuồng thiên phú đẳng cấp canh 5, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt đế đi thu thập bảo vật đi. Mặc dù có thể làm cho đế cấp gia tăng thiên phú bảo vật 10 phần hiếm thấy, nhưng chỉ cần tìm tới một loại, vậy liền kiếm lợi lớn. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn muốn lợi dụng anh hoa chất lỏng hảo hảo tăng lên một bản thân những thiên phú khác. Trước thí trị liệu thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trị liệu thiên phú là từ anh mộc siêu cấp căn cứ phục chế đến. Chỉ là sơ đẳng trị liệu, dùng để thí nghiệm một chút vừa vặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngụm nuốt vào một lượng anh hoa chất lỏng. Ôn hỏa năng lượng tràn vào linh hồn bên trong. Diệp Thiên nhân cơ hội này thúc giục trị liệu thiên phú ấn ký hấp thu anh hoa chất lỏng năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trị liệu thiên phú bắt đầu lột xác. Trong nháy mắt liền tấn thăng đến trung đẳng trị liệu thiên phú. Theo lấy hấp thu anh hoa chất lỏng năng lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần tăng lên tới cao đẳng trị liệu thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa giờ sau, anh hoa chất lỏng năng lượng hao hết. Không thể tấn thăng đến đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối với cái này không ngoài ý. Một lượng anh hoa chất lỏng năng lượng chỉ có thể nhường một môn thiên phú từ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Là không có khả năng nhường một môn thiên phú từ sơ đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 21 Diệp Thiên lại uống một lượng anh hoa chất lỏng. Lúc này mới đem trị liệu thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Đỉnh cấp trị liệu thiên phú so sơ đẳng trị liệu thiên phú cường đại rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ tất cả tật bệnh, thương thế thậm chí ngay cả trạng thái hư nhược đều có thể trị. Chỉ có số rất ít hiếm thấy thương thế mới không có cách nào trị liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lựa chọn cái thứ hai tăng lên thiên phú là chết thay thiên phú. Chết thay thiên phú là một môn phi thường ngưu bức thiên phú. Nhưng hắn chết thay thiên phú chỉ là trung đẳng cấp bậc. Tồn tại rất lớn hạn chế. Đầu tiên là 3 năm mới có thể sử dụng một lần. Thứ hai là tồn tại cự ly hạn chế. Vượt qua 100 vạn bên trong cự ly liền sẽ mất đi hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này một môn bảo mệnh thiên phú, Diệp Thiên là phi thường nhìn trọng. Tự nhiên muốn đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Lộc cộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một ngụm nuốt vào 22 anh hoa chất lỏng. Thử đem chết thay thiên phú một ngụm khí tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Sau nửa giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thất vọng lại nghi ngờ. Bởi vì hắn trung đẳng chết thay thiên phú dĩ nhiên không có tăng lên đến đỉnh cấp. Thậm chí ngay cả cao đẳng đều không có đề thăng đi lên. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Diệp Thiên không hiểu. Hắn lại uống một lượng anh hoa chất lỏng. Lúc này mới đem chết thay thiên phú từ đó tăng lên tới cao đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiểu được. Đồng dạng thiên phú chỉ cần một lượng anh hoa chất lỏng liền có thể đem hắn từ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. nhưng có chút thiên phú, nhưng có chút đặc thù. Cần sử dụng nhiều hơn anh hoa chất lỏng mới có thể đem hắn từ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Chết thay thiên phú, loại thiên phú này nghịch thiên. Muốn đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp tự nhiên cần sử dụng rất nhiều anh hoa chất lỏng. Diệp Thiên triệt để hiểu. Thế là, hắn tiếp tục uống anh hoa chất lỏng. Trọn vẹn lại uống 1 cân 5 lượng mới đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, Diệp Thiên tổng cộng bỏ ra 1 cân 2 mới đưa chết thay thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú cấp độ. Nếu là anh mộc siêu cấp, căn cứ những cái kia đế cấp nhất định sẽ đau lòng. Nhưng Diệp Thiên thu hoạch đại lượng anh hoa chất lỏng, căn bản một chút cũng không được đau lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết thay thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp, mặc dù đại giới rất lớn, nhưng tăng lên sau đó hiệu quả lại làm cho Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Đỉnh cấp chết thay thiên phú 3 tháng liền có thể sử dụng 1 lần. Hơn nữa chỉ cần là tại 1 ức cây số phạm vi cũng có thể sử dụng. Điều này đại biểu 1 ngày cơ hồ có thể trên địa cầu không nhìn cự ly phát động đỉnh cấp chết thay thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này chết thay thiên phú quả thực phi thường nghịch thiên. Diệp Thiên muốn tăng lên cái thứ 3 thiên phú là cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Cái môn này thiên phú cũng là phi thường ngưu bức, cho Diệp Thiên trợ giúp rất lớn. Cho nên Diệp Thiên cũng phải đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thiên hơi kinh ngạc là, cái môn này thiên phú trọn vẹn dùng 5 lượng anh hoa chất lỏng mới tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú so cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú cường đại rất nhiều. Bởi vì nó có thể cho Diệp Thiên chiếm cứ đừng sinh vật thân thể bên trong. Còn có thể giữ hoàn chỉnh thiên phú đẳng cấp, sẽ không giảm xuống 1 cái cấp bậc. Hơn nữa làm lạnh thời gian cũng sẽ không là 1 năm, mà là 3 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú liền 10 phần nghịch thiên. Tác dụng cũng liền lớn hơn. Sau đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đem ảnh phân thân thiên phú, sức chịu đựng thiên phú, khống thú thiên phú từng cái tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Cũng không có sử dụng quá nhiều anh hoa chất lỏng. Cuối cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chỉ còn lại cuối cùng 1 môn thiên phú không có tăng lên. Thời gian thiên phú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thời gian thiên phú vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng nghịch thiên. Cơ hồ so không gian thiên phú tác dụng còn muốn lớn. Có thể thời gian thiên phú quá hiếm thấy. Diệp Thiên đến nay cũng mới gặp được 1 cái sẽ thời gian thiên phú hung thú. Chưa bao giờ tại cái khác hung thú bên trên gặp được thời gian thiên phú. Tự nhiên không có cách nào phục chế đừng thời gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn coi là bản thân thời gian rất lâu cũng không có cách nào tăng lên thời gian thiên phú cấp bậc. Mà anh hoa chất lỏng đưa cho hắn hy vọng. Lộc cộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên uống 1 hớp 1 cân anh hoa chất lỏng. Chợt thôi động thời gian thiên phú ấn ký hấp thu anh hoa chất lỏng năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi đi mất từng cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, Diệp Thiên mở ra 2 con ngươi. Tràn đầy thất vọng, trọn vẹn một cân anh hoa ấn kia, dĩ nhiên không thể làm cho thời gian thiên phú từ sơ đẳng tăng lên tới trung đẳng. Chí cao thiên phú khó có thể tăng lên ngoài hắn đoán trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục uống, Diệp Thiên lại nuốt vào một cân anh hoa chất lỏng. Có thể vẫn là không có tăng lên thời gian thiên phú đẳng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Diệp Thiên có thể cảm ứng được thời gian thiên phú đang thong thả tăng lên. Nói rõ anh hoa chất lỏng đối thời gian thiên phú là có hiệu quả. Chỉ là hiệu quả yếu ớt mà thôi. Uống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hoàn toàn không được đau lòng anh hoa chất lỏng. Chỉ cần có thể tăng lên thời gian thiên phú đẳng cấp. Sử dụng lại nhiều anh hoa chất lỏng cũng đáng được. 5 cái giờ đã qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trọn vẹn uống 10 cân anh hoa chất lỏng. Rốt cục đưa tới thời gian thiên phú thuế biến. Tại Diệp Thiên phục chế thiên phú quan sát, thời gian thiên phú cuối cùng từ sơ đẳng tăng lên tới trung đẳng. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên lỏng một cái khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung đẳng thời gian thiên phú so sơ đẳng thời gian cường đại không ít. Nó có thể gia tốc gấp 5 lần thời gian, cũng có thể chậm lại gấp 5 lần thời gian. Cũng lại còn nhiều một cái năng lực, thời gian ngưng trệ. Thời gian ngưng trệ là chế tạo trong tích tắc 417 thời gian tạm dừng. Bất quá với thời gian tạm dừng là tương đối tới nói. Đối với vô cùng cường đại sinh mệnh là vô hiệu. Nhưng đối với đồng giai cường giả tới nói, cái này năng lực liền 10 phần biến thái. Đủ để thay đổi chiến cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà thời gian ngưng trệ không thể kéo dài thi triển. Cơ bản 1 giờ mới có thể sử dụng một lần, nhưng cũng trở thành Diệp Thiên một đại át chủ bài. Trung đẳng thời gian thiên phú mặc dù cường đại, nhưng có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không kịp chờ đợi tiếp tục uống anh hoa chất lỏng. Một cân điên cuồng uống vào. Hoàn toàn đem anh hoa chất lỏng xem như nước đến uống. 10 ngày sau, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đã trải qua trọn vẹn uống 500 cân anh hoa chất lỏng. Dạng này phân lượng nếu để cho anh Mộc siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm biết rõ tất nhiên nói Diệp Thiên quá phá của. Nhưng Diệp Thiên lại một chút không được đau lòng, bởi vì hắn cảm giác được thời gian thiên phú sắp thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại uống xong một cân anh hoa chất lỏng. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thời gian thiên phú bắt đầu lột xác, trong tích tắc. Diệp Thiên cảm giác được bản thân ý thức ở vào một mực ngưng trệ trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết kéo dài bao lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Trước tiên, hắn kiểm tra một bản thân thiên phú tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian thiên phú, cao đẳng. Nhìn qua cái kia cao đẳng 2 chữ, Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục uống, Diệp Thiên uống xong một ngụm anh hoa chất lỏng. Chuẩn bị lần thứ 2 luyện hóa anh hoa chất lỏng tăng lên thời gian thiên phú năng lực. Nghĩ đến đem thời gian thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Nhưng rất nhanh hắn trợn tròn mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường.